Chương 85, đại chiến bắt đầu 3 năm. Chứng kiến Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ cứu đàn rồ, Ski Dạ biểu tình thực sự cực kỳ cổ quái. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ mặc dù là tự sát, thế nhưng cái chết của hắn tuyệt đối cùng đàn rồ có kiếp trước quan hệ. Hiện tại Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ đem đàn rồ cứu, đây chẳng phải là cứu một cái cựu nhân. Ski Dạ làm sao vậy? Mỉ cổ tỏ vẫn đều chú ý tới Ski Dạ, chứng kiến Ski Dạ cái kia biểu tình cổ quái, nhịn không được hướng về Ski Dạ dò hỏi. Không có gì, chỉ là Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ cứu đàn rồ, lại đem mạng của mình nhập vào. Ski Dạ nhún nhún vai nói rằng, mặc dù bây giờ Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ cứu đàn rồ, vốn lờ y đàn rồ tính cách, tương lai xuống tay với hắn thời điểm, chắc chắn sẽ không vì vậy mà thủ hạ lưu tình. Muốn trách thì trách Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ thực lực mạnh, danh vọng cao, sở hữu tranh đoạt hổ cả vị năng lực. Kỳ thực cái này từ dưới nền đất lao ra y bất xệ, Ski Dạ đã sớm cảm giác được, thế nhưng Ski Dạ căn bản không có lên tiếng nhắc nhở, hắn cảm thấy đạn rổ chết ở nơi đây cũng không tệ. Kết quả nha, người tốt sống không lâu, hai họa di nghìn năm, đạn rổ bị Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ cho cứu được. Đệ Tam Cả Dẹt chứng kiến đạn rổ được cứu vớt, nhịn không được nắm chặt nắm tay, chỉ thiếu chút nữa là có thể diệt trừ xì mù dạ đoàn ẩn dấu. Nếu là có thể giết chết xì mù dạ đạn rổ, vậy thì tương đương với chém dụng cổ nổ hạ một cái cánh tay. Đàn rồ đại nhân, ngươi không sao chứ? Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ hướng về đàn rồ hỏi. Khởi ra trên người ta phong ấn. Đàn rồ thản nhiên nói, lúc này đàn rồ cho thấy bình tĩnh, nội tâm bốn bề sóng dậy, thiếu chút nữa thì táng thân bụng cá, đàn rồ làm sao có thể bình tĩnh. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ nghe vậy có chút hơi khó, không phải hắn không muốn cho đàn rồ giải trừ phong ấn, mà là Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ đối với phong ấn thuật không có chút nào hiểu rõ. A, thực lực tuy là mạnh mẽ, thế nhưng Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ một thân thực lực, đều ở đây đao thuật cùng lôi độn mặt trên, đối với phong ấn thuật nửa điểm nghiên cứu cũng không có. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ ánh mắt theo bản năng đặt ở đứng ở Tsu Nạ bên cạnh U Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ cùng U Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ trên người, tinh thông nhất phong ấn thuật không ai bằng U Dù Mạ Kỳ nhất tộc, đây là nhận giới công nhận. Đàn dô đại nhân tựa hồ là gặp phải phiền thoái, miễn là đàn dô đại nhân bằng lòng ta một cái điều kiện. Ta giúp ngươi mở ra phong ấn như thế nào? Ski Dạ nhìn đàn rồ hỏi. Tu Nạ nhữ mày lại, Ski Dạ lại còn nói phải giúp đàn rồ, cái này đang làm cái gì quỷ điều kiện gì? Đàn rồ âm mặt hỏi. Đổi lại là những người khác dám cùng đàn rồ nói điều kiện, đàn rồ lập tức làm cho đối phương thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn. Thế nhưng đối với Ski Dạ, đàn rồ lúc này thật có chút kiêng kỵ cho hắn ảo thuật. Đàn rồ có thể khẳng định phía trước ảo thuật không phải xuất từ Tu Nạ, mà là xuất từ U Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ, phía trước có thể đẩy lùi đệ tam cả dẹt cùng sa nhẫn, còn có thể bắt lại ý chí bị gì nụ gì kỳ, sở hữu kinh khủng ảo thuật cũng có thể giải thích. Điều kiện tự nhiên không thể bây giờ nói. Sĩ Dạ đương nhiên sẽ không hảo tâm trợ giúp đàn rổ, hắn là có điều kiện, bất quá điều kiện đương nhiên muốn ngầm dưới nói chuyện. Tốt. Đàn rổ quả quyết đáp ứng, đệ tam cả dẹt một bộ muốn xuất lĩnh sa nhẫn xông tới thế. Như cùng hắn không cách nào mở ra phong ấn lời nói, vậy không cách nào sử dụng trả cơ dạ. Không thể sử dụng trả cơ dạ, cho dù là một cái thượng nhẫn, cũng có năng lực đem đạn rồ giết, cho nên đối với đạn rồ mà nói bảo mệnh quan trọng hơn. Hy vọng ngươi đừng quên nhớ hiện tại đáp ứng điều kiện, nếu không, đạn rồ ngươi nên minh bạch. Sĩ giả nói liền cho đạn rồ mở ra phong ấn, xa nhẫn rắc rưởi phong ấn thuật, ở sĩ giả trong mắt khởi ra vô cùng đơn giản. Đây cũng là Ski Dạ bang đàn rồ mở ra phong ấn nguyên nhân, loại này rác rưởi phong ấn, cố nộ hạ phong ấn ban nỉ dạ có thể cởi ra. Hiện tại dùng cởi ra cái này phong ấn làm lý do, đổi lấy một cái điều kiện ít nhất Ski Dạ cảm thấy rất đáng giá. Đàn rồ nhìn thật sâu Ski Dạ liếc mắt, nhớ kỹ ủ rủ mà kỳ Ski Dạ vừa rồi đối hắn uy hiếp. Hàn rồ, là thời điểm xuất thủ. Đệ tam cả dẹt hướng về xã là mạn đờ Hàn rồ nói rằng. Hàn rồ gật đầu. Như là đã tuyển trạch cùng Sa Nhẫn hợp tác rồi, vậy hắn cũng sẽ không xuất lực. Y bất sẽ phát sinh một tiếng khó nghe tiếng kêu, sau đó hướng về Cổ Nổ Hạ bộ đội xông lại. Này xấu xí ngư phát ra thanh âm thật là khó nghe a, xem ta kim cương phong tỏa. Cờ tí nạ khẽ kêu một tiếng, sử dụng kim cương phong tỏa đem Y bất sẽ cho buộc lại. Thế nhưng cờ tí nạ thực lực không đủ a, xã lạ mạn đờ hẳn rồ cái này thông linh thu thực lực không kém. Tránh đoạn mở cờ tì nạ trả cờ dạ xiềng xích, sau đó hướng về cờ tì nạ bên này đánh tới. Hòa độn hào long hỏa chi thuật. Mị Cổ Tỏ lập tức thi triển hỏa độn nhẫn thuật, rõ ràng là cấp nhẫn thuật, thế nhưng Mị Cổ Tỏ thi triển ra uy lực không kém gỉa cấp nhẫn thuật uy lực. Đây còn là bởi vì vũ quốc quanh năm mưa xuống, đưa tới không khí vô cùng ẩm ướt, sử dụng hỏa độn uy lực có chút giảm xuống nguyên nhân. Nếu như ở còn lại địa phương, Mị Cổ Tỏ hỏa độn uy lực sẽ càng lớn. Hỏa Long cùng Ý Bật Sệ va chạm, cuối cùng Hỏa Long tiêu tán, Ý Bật Sệ bị đánh lui lại hơn 10 thước, trên mặt đất lôi ra một đạo vết tích. Hỏa độn tạo thành bỏng, để Ý Bật Sệ thê thảm kêu một tiếng, thanh âm có chút chói tai. Này bốn chân cá lực lượng ghê gớm thật. Cờ Tí Nạ mặt sắc đỏ lên, lần này nàng hình như là thất lợi, kim cương phong tỏa cũng không có hạn chế ở Ý Bật Sệ. 0100 Cờ Tí Nạ, không muốn như vậy lô mãng xuất thủ. Tú Nạ hướng về Cờ Tí Nạ dạy dỗ. Ta biết rồi. Cờ Tí Nạ có chút ngượng ngùng thẻ lưỡi, vừa rồi chỉ là muốn cầm Ý Bật Sệ thử nghiệm. Đã biết Sĩ Giả sử dụng kim cương phong tỏa trói chặt nhất vị sủ cả cụ, Cờ Tí Nạ cũng muốn tới thử một lần, chỉ là đem đối tượng đổi thành Ý Bật Sệ mà thôi. Hàn Dồ cái này thông linh thú rất mạnh, hắn có thể được xưng nhận giới bán thần, có một bộ phận cũng là bởi vì hắn cái này thông linh thú. Tú Nạ hướng về Cờ Tí Nạ cùng Mị Cổ Tỏ nói rằng, Mị Cổ Tỏ có thể a, có thể đem Ý Bật Sệ cho đẩy lùi. Sĩ Giả hướng về Mị Cổ Tỏ tán dương. Uy. Sĩ Giả ngươi sẽ không khen một cái ta sao, phương diện này cũng có ta công lao. Cờ Tí Nạ bất mãn nhìn chằm chằm Sĩ Giả. Đừng xem vừa rồi Cờ Tí Nạ tựa như thất lợi, nhưng cái này thật đúng là có Cờ Tí Nạ công lao. Kim cương phong tỏa tuy là bị tránh đoạn mở, nhưng là hạn chế Ý Bật Sệ đụng nhau tốc độ. Nếu không Mị Cổ Tỏ thật vẫn không cách nào đẩy lùi Ý Bật Sệ. Công kích. Hạ Tạc Xạ Cù Mò hạ lệnh. Cô nộ hạ nghỉ giả cùng xa nhẫn lẫn nhau sử dụng nhận thuật va chạm một vòng, thanh thế tuy là lớn, thế nhưng song phương đều không có gì thương vong. Ở xí giả chứng kiến chính là tiếng sấm đại, hạt mưa tiểu. Loại này công kích kỳ thực chính là một loại thăm dò, còn có chính là tiêu hao một cái đối phương trả cờ giả, kỳ thực cũng là lẫn nhau tiêu hao. Ngược lại xí giả cảm thấy không có ích lợi gì. Các ngươi muốn cẩn thận, nhất là cẩn thận xa nhẫn độc. Sĩ Giả hướng về Cờ Tí Nạ cùng Mị Cổ Tỏ nhắc nhở. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt hai người bọn họ, ngươi cũng muốn cẩn thận. Tú Nạ hướng về Sĩ Giả nói rằng. Tú Nạ đã là chuẩn ảnh, sức chiến đấu không thể so ảnh cấp yếu, ở trên chiến trường bảo vệ tốt Cờ Tí Nạ cùng Mị Cổ Tỏ vẫn là không có vấn đề. Huống Cờ Tí Nạ cùng Mị Cổ Tỏ thực lực cũng không yếu, mỗi bên phương đỉ hệ nở cũng không yếu hơn thượng nhẫn, cho dù không có Tú Nạ bảo hộ. Các nàng ở trên chiến trường cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Huống chi còn có Sĩ Giả Kẹn Xà Phảnh, đây cũng là Sĩ Giả đồng ý làm cho các nàng tới nguyên nhân, thực lực được rồi, trải qua chiến trường thanh tẩy, các nàng sẽ phải tiến hơn một bước. Một bên khác, đệ tam cả dẹt xuất lĩnh xa nhẫn bộ đội, nhất mã đường tiên xông lại. Hạ Tạc Xạ Cù Mò nhìn đệ tam cả dẹt, hướng về đệ tam cả dẹt nên đón, song phương chủ xoáy đánh nhau. Hàn Dồ chỉ huy Ý Bật Sệ. Lần nữa hướng về cổ nổ hạ nghỉ ra bộ đội xông lại, chia dồ cũng điều khiển chữa trị khỏi cận tùng thập nhân chúng giết tới. Ba cái nhận thôn giữa đại chiến bắt đầu cùng.